Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1384, Bạch Linh Nhi trùng khôi tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân hải mênh mông, không có bất kỳ cái gì manh mối, đi nơi nào tìm kiếm Chu Tư Hồng đây là một cái nhất định phải muốn cân nhắc vấn đề. Ta nhóm Thỉnh Huyền Nguyên Tử tính qua, Hồng Nguyệt Hải vực, Ngũ Long Hải vực chờ cựu cái hải vực cũng có thể là Chu Tư Hồng chỗ ẩn thân, Thần Binh Cung luyện khí sư liên thủ luyện chế ra nhiều kiện tầm ma bàn, tại nhất định phạm vi bên trong tầm ma bàn có thể cảm ứng được ma tộc khí tức, chỉ cần phát hiện Chu Tư Hồng hành tung, chúng ta lập tức thông chi Lý đạo hữu, nhất định phải giết chết người này, nếu là bỏ mặc Chu Tư Hồng mặc kệ, toàn bộ Nam Hải tu tiên giới đều muốn gặp nạn, nước mất nhà tan, đạo lý này, vương phu nhân hẳn là minh bạch. Đái nhân ngữ khí nghiêm khắc, hắn biết rõ, vương gia nguyện ý phái một vị nguyên anh tu sĩ tham dự cũng không tệ rồi, vạn kiếm môn cái khác phụ thuộc thế lực cũng kém không nhiều, bọn hắn nhiều nhất phái ra một vị nguyên anh tu sĩ tham dự truy nã Chu Tư Hồng. Đái đạo hữu, chúng ta muốn đem cửu cái hải vực điều tra một lần. Vẫn là nói mỗi cái hải vực đều có một nhóm tu sĩ cấp cao tìm kiếm Chu Tư Hồng. Uông Như Yên có phần không hiểu hỏi, nếu như là cái sau còn dễ nói, cái trước quá tốn thời gian. Đái nhân giải thích nói, thập đại tông môn dẫn đầu, mỗi cái hải vực đều có một nhóm tu sĩ cấp cao truy nã Chu Tư Hồng, thập vị nguyên anh tu sĩ cùng một chỗ hành động, chỉ cần phát hiện Chu Tư Hồng hành tung, hắn khẳng định chạy không được. Việc quan hệ nhân tộc an nguy, thiếp thân tự dẫn người cùng đái đạo hữu đi một chuyến đi. Uông Như Yên suy nghĩ một chút đáp ứng, nàng vốn là vô pháp cự tuyệt, Nam Hải thập đại tông môn dẫn đầu muốn truy nã Chu Tư Hồng, ai dám kháng mệnh, giống như là cùng thập đại tông môn đối nghịch. Đừng nói nhân tộc, yêu tộc vậy phái ra rất nhiều nhân thủ cùng yêu thú tìm kiếm Chu Tư Hồng, việc quan hệ Nam Hải tu tiên giới an nguy, hai tộc nhân yêu buông xuống thành kiến, liên thủ tìm kiếm Chu Tư Hồng. Nếu như nàng là Chu Tư Hồng, tuyệt đối sẽ không tại Ngũ Long Hải vực ẩn núp, phong hiểm quá cao, đương nhiên, không chừng Chu Tư Hồng đến cái dưới đèn hắc. Uông Như Yên theo phụ thuộc thế lực tập trung tam vị kết đan tu sĩ, vương gia điều động 50 danh trúc cơ tu sĩ thuần túy là trợ thủ phụ trách truyền lại tin tức. Hồng Nguyệt Hải vực Thanh Lý đảo, phòng nghị sự Trương Vô Trần ngồi ở chủ vị lên, lông mày khóa chặt. Một gã khuôn mặt trắng noãn thanh sam thanh niên ngồi ở một bên, mặt mày hớn hở. Trương phu nhân, chuyện đã xảy ra chính là như vậy, các ngươi Trương gia nhất định phải phái ra một vị nguyên anh tu sĩ, đi cùng ta nhóm cùng một chỗ truy nã Chu Tư Hồng. Thanh sam thanh niên vẻ mặt nghiêm túc, Trương Vô Trần những năm này xuất tẫn danh tiếng, vạn kiếm môn phụ thuộc thế lực bên trong, Trương Vô Trần cùng Thanh Liên Tiên Lữ thực lực đứng hàng đầu. Quảng cáo, Trương Vô Trần vừa mới tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ, nói thực ra, nàng không nghĩ lẫn vào việc này, Trương gia có tam vị Nguyên Anh tu sĩ, một người ra ngoài du lịch, một người bế quan tu luyện, vạn kiếm môn tự mình hạ lệnh, Trương Vô Trần chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Tốt a, thiếp thân tựu cùng Lưu Đạo Hữu đi một chuyến đi. Trương Vô Trần đáp ứng, nàng vô pháp cự tuyệt cũng không thể cự tuyệt, vạn kiếm môn đầu này đùi vẫn tương đối thô. Trương Vô Trần theo phụ thuộc thế lực tập trung tam vị kết đan tu sĩ, đi theo nàng cùng đi truy nã Chu Tư Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hồ cùng một thời gian, Ngũ Long Hải vực, Thất Tinh Hải vực, Cửu Diệp Hải vực, Hồng Nguyệt Hải vực chờ cựu cái hải vực đại lượng điều động tu sĩ cấp cao tìm kiếm Chu Tư Hồng hạ lạc. Đông Hoang, Vạn Hoa Tông. Một cái trồng đầy kỳ hoa dị thảo sơn cốc, cốc nội có nhất tọa độc đáo viện lạc, Liễu Mị Nhi cùng Lâm Tư Nhược đang nói cái gì? Mị Nhi, Triệu đạo hữu đối ngươi là thật tâm, hắn là thái nhất tiên môn nhân tài mới nổi, Triệu gia tại thái nhất tiên môn thế lực không nhỏ. Lâm Tư Nhược mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn qua Liễu Mị Nhi, Vạn Hoa Tông hiện tại là thái nhất tiên môn phụ thuộc thế lực, rất nhiều nơi cần dựa vào thái nhất tiên môn. Liễu Mị Nhi nhướng mày, lắc đầu nói ra, sư phó, ta đối với hắn không có cảm giác. Tình cảm là có thể bồi dưỡng, Triệu đạo hữu cùng ngươi quen biết nhiều năm, trước ngươi nhẹ như vậy điệu, hắn đều không có ghét bỏ ngươi, ta nhìn hắn là thật tâm, ngươi liền nghe vi sư a. Liễu Mị Nhi hàm răng cắn chặt môi đỏ, nhíu mày nói ra. Đệ tử không muốn gả nhân, đồ nhi muốn vĩnh viễn bồi cùng sư phó bên người. Thiếu ngắt lời, vi sư nhìn ngươi là quên không được Vương Thanh Sơn đi. Ta liền biết ngươi vẫn là không bỏ xuống được hắn. Lâm Tư Nhược thở dài nói, nàng căn bản không phải muốn bức bách Liễu Mị Nhi lấy chồng, mà là muốn nhìn nàng có phải hay không quên Vương Thanh Sơn. Nàng từ Nam Hải sau khi trở về, nhất trực dầu dĩ không vui. Liễu Mị Nhi đang muốn giải thích, nàng đột nhiên lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay thanh sắc pháp bàn bên ngoài khắc lấy vài đóa linh hoa, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo mừng rỡ nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sư phó, Nam Hải Thanh Liên kiếm tôn tới chơi, nói là có chuyện quan trọng tìm ngài thương lượng. Nghe xong lời này, Liễu Mị Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, Vương Thanh Sơn chủ động thượng môn tìm hắn, cái này cũng không thấy nhiều. Lâm Tư Nhược thấy cảnh này, khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ. con gái lớn không dùng được. Liễu Mị Nhi thu hồi chuyện tấn bản, thận trọng nhìn về phía Lâm Tư Nhược. Lâm Tư Nhược khoát tay áo, nói, đã Thanh Liên kiếm tôn đến thăm, Mị Nhi, ngươi liền đi tiếp đãi một cái đi. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Là, sư phó. Liễu Mị Nhi vui vẻ ra mặt, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Con gái lớn không dùng được, hy vọng ngươi không muốn giống như ta, ta đời trước không phải là thiếu hắn, ngươi thế mà thích đệ tử của hắn. Lâm Tư Nhược thở dài nói, Bắc Cương Tam Diễm Cung, nhất tọa cục gạch ngói lưu ly trong cung điện, Tống Tịch Nhược ngồi tại một trương hồng sắc ngọc y lên, thần sắc có phần cổ quái. Bạch Linh Nhi đứng ở một bên, sắc mặt bình tĩnh. Quảng cáo, Hoàng Phú Quý tên kia nói là theo Thanh Khâu Sơn bắt được ngươi, bản cung cho là hắn là khoác lác, không nghĩ tới là thật, kết đan kỳ liền có thể hóa hình, Thanh Khâu Sơn Thiên Hồ nhất tộc thiếu tộc trưởng Bạch Linh Nhi không phải là ngươi chứ? Tống Tịch Nhược trên dưới quan sát một chút Bạch Linh Nhi, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Bạch Linh Nhi lộ diện số lần không nhiều, hơn 100 năm trước Đông Hoang yêu tộc xâm chiếm nhân tộc, Bạch Linh Nhi lần đầu lộ diện, Bắc Cương cùng Đông Hoang cách rất xa nhau, Tam Diễm Cung không có thu thập được Bạch Linh Nhi họa tượng, chỉ biết là Bạch Linh Nhi là Thiên Hồ nhất tộc thiếu tộc trưởng. Chính là những năm này đa tạ tiền bối trông nom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Linh Nhi cung kính thanh âm, trong đầu của nàng hiện lên Vương Thanh Sơn thân ảnh, nếu không phải Vương Thanh Sơn, nàng cũng không trở thành vô pháp hóa hình, bị Hoàng Phú Quý bắt lại, đưa cho Tống Tịch Nhược làm linh thú. Cái này hơn 100 năm đến, nàng đi theo Tống Tịch Nhược mấy chỗ hiểm địa, hỗ trợ tìm kiếm được một chút ngàn năm linh dược, tu vi cũng chậm chậm khôi phục, trước đó không lâu hóa thành nhân hình. Trông nom, như thế nào, ngươi muốn hồi Thiên Hồ nhất tộc, Tam Diễm Cung há lại ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Tống Tịch Nhược có phần trêu tức nói, nàng xác định Bạch Linh Nhi là Thiên Hồ nhất tộc thiếu tộc trưởng về sau, Bạch Linh Nhi liền không khả năng lưu tại Tam Diễm Cung. Không phải ta muốn đi, mà là Tam Diễm Cung không để lại ta. Bạch Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Vừa dứt lời, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Lão phu hậu nhân, ai dám giam? Thiên Hồ nhất tộc lão tổ đến, những năm này, hắn nhất trực không từ bỏ tìm kiếm Bạch Linh Nhi, rốt cuộc tìm được Bạch Linh Nhi. Cách chương.